Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 135, trung gian, đồ chó má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng thu hoạch không ít, trong chiếc xô mà tài xế xách theo là một đống cá lớn nhỏ đủ loại, trừ một con cá xám to do Mạnh Du Du câu được. Tất cả số còn lại đều là chiến tích của Ôn Sầm Khanh, mọi thứ được sắp xếp gọn vào cốp xe. Ba người lần lượt lên xe, tài xế ngồi ở ghế trước quay sang hỏi với thái độ cung kính. Tiên sinh, bây giờ chúng ta đi đâu? Ôn Sầm Khanh không trả lời ngay mà liếc sang nhìn Mạnh Du Du, chờ cô quyết định. Mạnh Du Du tự nhiên bắt gặp ánh mắt dò hỏi kia, mím môi ra vẻ suy nghĩ, trầm ngâm một lúc rồi đáp. Trước đây tôi từng ăn ở một quán ăn quốc doanh bên khu Tân Sương, vị rất ngon. Ở đó khách được mang nguyên liệu tới, nhà bếp sẽ chế biến giúp. Chỉ tính phí công thôi. Cá hôm nay mới câu, đem đi ăn ngay là ngon nhất. Mình đến đó ăn trưa nhé. Nói xong, cô lại bổ sung thêm như sợ mất phép. Tôi mời, coi như cảm ơn anh đã tặng tôi cần câu. Ôn Sầm Khanh mỉm cười, quay sang ra hiệu cho tài xế bằng ánh mắt. Ý bảo, làm theo lời cô ấy. Mặt trời lên cao, chiếc xe con màu trắng bắt đầu quay đầu trở lại. Lốp xe tròn lăn lần lượt qua đường sỏi đá xen cỏ dại. Rồi đến đoạn đường đất bằng phẳng hơn, cuối cùng tiến vào con đường nhựa đen bóng rộng rãi. Xe bon bon chạy thẳng đến cổng khu Tân Sương. Tài xế giảm tốc, nhìn qua kính chiếu hậu hướng về cô gái ở ghế sau bên phải, dò hỏi. Cô Mạnh, sắp đến đường Tân Sương rồi. Cái quán cô nói, có địa chỉ cụ thể hơn không? Mạnh Du Du ngơ ngác, nhướn cổ ra nhìn đường phố xa lạ ngoài cửa sổ, càng nhìn càng mù mờ, đành xấu hổ nói. Em không nhớ rõ nữa. Cô quay đầu nhìn sang Ôn Sầm Khanh, ánh mắt ngầm cầu cứu, xen lẫn chút áy náy. Ôn Sầm Khanh hiểu ý, vẫn nở nụ cười ấm áp như gió xuân, nhẹ nhàng dặn tài xế. A Huy, cậu xuống hỏi thử đi. Khu Tân Sương mới phát triển gần đây, chắc không có nhiều quán quốc doanh đâu. Hỏi chút là ra, A Huy lập tức xuống xe theo lệnh. Chỉ vài phút sau, A Huy quay lại báo cáo. Tiên sinh, họ nói có một quán quốc doanh ở đoạn giữa đường Tân Sương nhỉ. Ôn Sầm Khanh khẽ gật đầu, ra hiệu tiếp tục lên đường. Chiếc xe trắng tiếp tục lăn bánh, nhưng chưa đi được bao xa, vừa qua khỏi đoạn đường đang thi công thì lại đột ngột dừng lại. A Huy nhíu mày, quay đầu lại báo. Tiên sinh, hình như xe có vấn đề. Tôi xuống xem thử. Anh ta bước xuống xe, đi thẳng tới chỗ bánh trước bên phải rồi ngồi xuống kiểm tra. Mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên choan. Ôn Sầm Khanh và Mạnh Du Du cũng theo xuống, bước tới xem xét tình hình. Cả ba người cùng nhìn xuống, bánh xe màu đen bị một chiếc đinh sắt rỉ sét CMV, khiến lốp bắt đầu xẹp dần. Có lẽ phát hiện kịp thời nên chưa biến dạng hoàn toàn. A Huy hỉ ý thấy ông chủ tiến lại gần, vội đứng dậy giải thích. Khu vực này có mấy tòa nhà đang tháo dỡ, lúc nãy chắc xe mình cán trúng đinh rơi từ công trình. Cả nhóm lâm vào tình huống bế tắc. Trong hoàn cảnh hiện tại, dịch vụ sửa xe hay liên lạc không dễ như thời hiện đại. Xe hỏng giữa đường là phiền toái lớn. Đúng lúc cả ba đang bối rối, thì một chiếc xe tải chở cát màu xanh đậm chờ tới, chậm rãi đỗ ngay trước mũi xe con. Một người đàn ông da đen sạm, đầu chọc bóng loáng, thò đầu ra từ cửa sổ buồng lái, giọng ồm ồm. Xe này của ai thế? Làm ơn nhích sang bên tí, tôi phải qua. Tình hình hiện tại không cho phép xe di chuyển. Lốp xe đang xì hơi nhanh chóng. A Huy vốn đã thấy phiền, giờ bị thúc, nói năng khó tránh khỏi có phần khó chịu. Xe chúng tôi đỗ sát lề đường, đúng quy định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn phía bên phải có đống đồ cụ chắn cả lối đi. Cái đó mới là nguyên nhân thật khiến anh không qua được. Sao lại nhắm ngay xe tôi mà bắt rời chỗ? Lời tuy có phần gắt, nhưng cũng không sai. Tài xế bị A Huy gắt mà không hề nổi giận, chỉ cười xòa. Vừa giọng vừa phải. Cậu em à, chú vừa giao hàng xong, giờ đang tranh thủ về ăn cơm chưa? Cái người vứt đồ cũ ra đường thì chú đâu có thấy, nhưng cậu đứng đây thì dễ nói chuyện hơn, nhích xe đi tí cho chú qua, ai cũng đỡ phiền. A Huy còn muốn nói thêm gì nữa thì bị Ôn Sầm Khanh giơ tay ra hiệu dừng lại, bản thân anh bước lên phía trước, giọng ôn hòa, lễ phép. Xin lỗi chú, xe bọn cháu bị thủng lốp, bây giờ không thể di chuyển được. Nghe xong, bác tài gãi đầu, trông có vẻ phiền. Thế thì đúng là khó xoay thật. Nói rồi, bác ta lại vo tròn tay quẹt lên cái đầu chọc bóng lưỡng mấy vòng, chợt đề xuất. Hay vậy đi, chú biết chỗ sửa xe gần nhất khu Tân Sương, để chú dẫn cậu lái xe đi gọi người tới kéo về. Xe các cháu kẹt ở đây, chú cũng không qua được, đành giúp nhau một tay. A Huy quay sang nhìn Ôn Sầm Khanh, chờ quyết định của anh. Đúng lúc đó, bụng Mạnh Du Du bỗng, biểu tình, kêu lên rột rột, âm thanh không lớn nhưng đủ để hai người đàn ông cùng ngoái đầu lại nhìn. Mạnh Du Du xấu hổ đến đỏ mặt, lập tức đưa tay che bụng lại, len lén lùi ra sau hai bước. Ôn Sầm Khanh mỉm cười hỏi, đói rồi à? Cô ngượng ngùng gật đầu. Vậy là sau một hồi bàn bạc với bác Tài, thống nhất phương án, bác Tài chở A Huy đến tiệm sửa xe gọi người tới kéo, được trả phí hợp lý. Còn Ôn Mạnh hai người đi bộ đến nhà ăn quốc doanh gần đó dùng bữa. A Huy lên ngồi ghế phụ xe tải, chiếc xe chở cát màu xanh đậm lùi lại, quay đầu rồi chạy đi. Cách đó khoảng 100 mét, trong một chiếc xe Việt dã màu đen, Lục Phong đặt ống nhòm xuống, tay kia cầm bộ đàm trên bảng điều khiển, ngón cái ấn nút truyền tin. Mục tiêu dự kiến sẽ đến xưởng sửa xe trong vòng 15 phút. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Tôi đã nói là tôi mời cơm rồi mà. Sao anh còn chơi trò lén lút trả trước thế? Mạnh Du Du trách yêu. Ôn Sầm Khanh cười nhẹ, giọng nhỏ nhẹ. Lần đầu đàn ông đi ăn với phụ nữ, dù sao cũng không thể để phụ nữ trả tiền. Gọi là lễ phép qua lại thôi. Lần đầu tôi mời, lần sau tới lượt em. Lần sau, Mạnh Du Du khựng người một chút, cười gượng hai tiếng. Được thôi, lần sau tôi mời. Hai người chia tay ở cổng trường. Ký túc giáo viên của Đại học Phàm Châu nằm ngay trong khuôn viên. Tiểu Lý lái chiếc xe con bình thường như mọi khi đến đón cô. Mạnh Du Du đã quá quen, lên xe từ ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa chào xã giao. Chiều vui vẻ nha, cô cúi đầu chỉnh lại dây, vừa ngẩng lên thì ánh mắt vô tình lướt qua kính chiếu hậu trung tâm. Đột nhiên phát hiện hàng ghế sau có một người đàn ông đang ngồi im lặng. Mặt lạnh tanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô không chớp. Trong thoáng chốc, cô như quay lại thời điểm lần đầu gặp anh, buổi chiều tà trên thao trường, khi Trương Dũng bị bắt chạy 10 cây. Trong ấn tượng, đó cũng là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất, anh thực sự tức giận với cô. Lúc này, Mạnh Du Du chỉ muốn chửi một câu, Lục Phong đúng là đồ khốn. Hai đầu giấu, hai bên lừa, Hách Thanh Sơn, cậu dám làm, cậu đừng có mơ. Lục Phong, bình thản gật đầu, hai chấm chấm, Mạnh Du Du, chuyện này đừng nói cho anh ấy biết trước nhé. Lục Phong, vẫn gật đầu, hai chấm chấm, cách Trương.